Khí vũ trụ, chương 528, trường không không bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 528, trường không không bỏ đi như thế nào nhiều như vậy thiên thần cảnh tu sĩ. Đây là kinh phương thần đình từng cái thiên thần cảnh tu sĩ muốn vấn đề thứ nhất, bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, mặc dù đối phương thiên thần cảnh tu sĩ nhiều, nhưng đối phương thống soái Lam Tiểu Bố bên người chỉ còn lại có một đám dục thần cảnh tu sĩ. Trước hết giết Lam Tiểu Bố, đây là không có bị vây ở tên kia thiên thần cảnh tu sĩ duy nhất ý niệm trong đầu. Lam Tiểu Bố bên này xuất động 57 tên thiên thần cảnh tu sĩ, dựa theo Lam Tiểu Bố ý tứ, 57 người phân biệt vây quanh trong đó 19 tên thiên thần cảnh tu sĩ, còn thừa lại một người thẳng đến Lam Tiểu Bố. Cùng một thời gian, Bách Ly quân 8.000 người đã cùng Mẫn Luân Xương Tinh quân đụng vào cùng một chỗ. Cái lúc này, quân vu cũng phát hiện trong đó vấn đề. Lam Tiểu Bố bên này mặc dù có 57 tên thiên thần cảnh cường giả, nhưng này 57 tên thiên thần cảnh cường giả mỗi người không rảnh, bọn hắn tuy nhiên khiên chế trụ đối phương 19 người, đồng dạng cũng bị đối phương 19 người khiên chế trụ. Còn thừa lại một gã thiên thần cảnh tu sĩ dĩ nhiên đánh về phía Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố bên người toàn bộ là dục thần cảnh tu sĩ nhiều hơn nữa, cùng thiên thần cảnh cường giả so với cái kia vẫn là chất chênh lệch. Cho dù là dục thần viên mãn, mặt đối với thiên thần cảnh tu sĩ, sợ cũng chỉ có thể chịu chết. Đây không phải số lượng có thể đền bù, đây là đạo chênh lệch. Bách Ly quân tuy nhiên cũng có bộ phận thiên thần cảnh tu sĩ, nhưng những thiên thần cảnh này tu sĩ Lam Tiểu Bố cũng không có điều đi ra. Trên cơ bản từng lĩnh đều có một hai người, tại Lam Tiểu Bố làm cho Bách Ly quân 8 cái lĩnh phân cách kinh phương thần đình tu sĩ quân thời điểm, những thiên thần cảnh này tu sĩ cũng đi theo xung phong liều chết tới. Như vậy đích thật là hảo thủ đoạn, có thể Lam Tiểu Bố một cái thống soái rõ ràng thật không ngờ an nguy của mình, quá thất sách. Quân vu lo lắng không thôi, có thể hắn nhưng bây giờ không thể ra tay. Lần soái có một gã thiên thần cảnh cường giả đến rồi. Thứ 10 lĩnh một gã dục thần cảnh tu sĩ khẩn trương nói. Không chỉ có là hắn, thứ 10 lĩnh còn lại dục thần cảnh tu sĩ đều là khẩn trương lên. Bọn họ là bảo vệ Lam Tiểu Bố, cũng không có thiên thần cảnh a, Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại. Không cần lo lắng, ta đến thử xem thiên thần cảnh mạnh bao nhiêu. Vừa dứt lời, thiên thần này cảnh tu sĩ người ở trên hư không đã là một quyền oanh hướng về phía Lam Tiểu Bố đỉnh đầu, mỉa mai thanh âm đi theo truyền đến. Chưa đủ lông đủ cánh, cũng học người khác chỉ huy thần nhân tu sĩ quân đại chiến, đi chết đi a, kiếp sau nhớ rõ khiêm tốn một chút. Thật sự là bởi vì nơi này là tu sĩ quân đại chiến chiến trường, bằng không mà nói, người này thiên thần cảnh cường giả tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tùy tiện giết chết Lam Tiểu Bố. Hắn hội đem Lam Tiểu Bố cổ nhéo ở sách, sau đó hào hào hỏi một chút, là cái gì cho ngươi cái này nho nhỏ dục thần tu sĩ dũng khí. Nhưng đây là chiến trường, hơn nữa Lam Tiểu Bố bên này thiên thần cảnh cường giả quá nhiều, cái này tiếp xúc cạnh mình tựu hoàn cảnh xấu rồi. Chỉ có trước hết giết mất Lam Tiểu Bố cái này thống soái, mới có thể làm cho Diên Tinh thần đình bên này tu sĩ quân có sụp đổ mất khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là trung thành nhất Lam Tiểu Bố dục thần cảnh tu sĩ, giờ phút này đã ở điên cuồng lui về phía sau. Cái kia thiên thần cảnh cường giả thiên thần khí thế nghiền áp xuống tới, tại Lam Tiểu Bố sau lưng cũng có thể cảm nhận được một loại phát ra từ ở sâu trong nội tâm sợ hãi. Ngoại trừ Lam Tiểu Bố cùng Mạc Tiểu Tịch tại cảm nhận được trước mặt xung phong liều chết đến chính là một gã thiên thần cảnh cường giả về sau, Mạc Tiểu Tịch tự tế ra pháp bảo muốn xông đi lên. Chỉ là thiên thần cảnh cường giả cuồng bạo lĩnh vực khí thế, làm cho Mạc Tiểu Tịch hai chân đều đang run rẩy, đây không phải là sợ mà là bị áp chế. Có lẽ là nhìn thấy Mạc Tiểu Tịch động tác thứ 10 lĩnh mấy tên phản ứng đầu tiên lui về phía sau dục thần cảnh tu sĩ quân cũng đều cắn răng tế ra pháp bảo đi theo vọt lên. Lam Tiểu Bố kinh đều không sợ hãi, một cái thiên thần sơ kỳ, còn muốn dùng khí thế nghiền áp hắn, nằm mơ a, thất âm kích xoáy lên một bồng kích mang ngay lập tức tựu ngưng luyện thành cuồng liệt kích đạo sát thế. Oanh, lưỡng đạo thần nguyên đụng vào cùng một chỗ, hư không nổ vang nổ. Từng đạo cường hoành lực lượng mang tất cả tới, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được ngực bị vẫn lạc tinh cầu oanh chúng bình thường, cả người đều muốn chia năm xẻ bảy. Lam Tiểu Bố cưỡng ép nuốt xuống một ngụm máu tươi, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thiên thần sơ kỳ cũng cứ như vậy mà thôi, cái này làm cho Lam Tiểu Bố đã có đầy đủ lực lượng. Lực lượng vừa lên đến, khí thế hãy theo đi lên. Giờ phút này hắn thất âm kích mang càng là tăng vọt, đạo âm nổ tung. Giác âm sát phạt lên, vạn dặm phong số huyết tương y, trường không không bỏ đi ta kích ra lúc vạn âm thanh giết. Oanh, kích mang phóng lên trời, vốn là thần thông bốn phía hư không giờ khắc này đột một tiêu sát tử vong khí tức xung triệt Lam Tiểu Bố cùng người này thiên thần tu sĩ chỗ chiến trường không gian. Giác âm sát thần thông khí thế nhưng lại càng phát tăng vọt, xa xa đứng ngoài quan sát người đều có một loại ảo giác, nếu như cái này một đạo thần thông cường thịnh trở lại một ít, toàn bộ chiến trường bên trên hết thảy đều là cho tàn cùng con sâu cái kiến. Dù là giờ phút này, toàn bộ chiến trường hào quang cũng bị cái này một kích bao phủ. Trường không phía dưới, hết thảy thần thông cùng giết chóc tại đây mênh mông sát đạo trong cũng muốn hít thở không thông. Quân Vu xem huyết dịch lưu động đều tại gia tốc, Lam Tiểu Bố một cái dục thần cảnh, vậy mà thi triển ra loại này mênh mông khí thế kích đạo thần thông. Đợi một thời gian, thần giới ở đâu còn có cái khác thống soái tồn tại. Đây quả thực là vì đại chiến mà sinh tồn thần thông, Lam Tiểu Bố rõ ràng chỉ là nhằm vào cái kia một gã phóng tới hắn thiên thần cảnh tu sĩ, cái này kích sát khí tức nhưng thật giống như bao phủ trên chiến trường hết thảy sinh cơ. Đứng tại Lam Tiểu Bố sau lưng Mạc Tiểu Tịch lập tức toàn thân buông lỏng, không chỉ là Mạc Tiểu Tịch, sở hữu tại Lam Tiểu Bố sau lưng thứ 10 lĩnh tu sĩ đều là toàn thân buông lỏng, rất hiển nhiên tên kia thiên thần cảnh tu sĩ khí thế bị Lam Tiểu Bố cái này một kích thần thông thước đoạt. Cảm nhận được khắc nghiệt kích đạo sóng cả mang tất cả tới, người này thiên thần cảnh tu sĩ trong mắt lộ ra sợ hãi, hắn thậm chí có một loại ảo giác, cảm giác mình tựu là có lẽ bị rào sát con sâu cái kiến, cái này thần thông gần kề khí thế tựu nghiền đè lại hắn cái này thiên thần cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố thất âm kích minh mông khí thế ngay lập tức ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường, vốn Lam Tiểu Bố Bách Ly Quân liền đem kinh phương thần đình tu sĩ quân cắt ly khai đến, hơn nữa Bách Ly Quân từng lĩnh còn có mấy danh thiên thần cảnh tu sĩ ở trong đó. Trên thực lực tự nghiền áp kinh phương thần đình tu sĩ quân. Hiện tại Lam Tiểu Bố loại này ta mặc kệ hắn là ai, trường kích sát đạo mang tất cả đi ra, lập tức ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường, trường không vạn âm thanh đều giết. Bách Ly Quân trông thấy Lam Tiểu Bố một cái dục thần cảnh tu sĩ, nghiền áp lấy kinh phương thần đình thiên thần cảnh cường giả, không chỉ có như thế kích đạo sát thế còn càng ngày càng tăng vọt, thậm chí bao trùm cái này một phương chiến trường. Giờ khắc này tất cả mọi người là khí thế cuồng quyền, vốn là nghiền áp tràng diện càng là biến thành đồ sát. Thứ 10 lĩnh những cảm thấy kia so Lam Tiểu Bố muốn cường thiên thần cảnh tu sĩ, giờ khắc này đều là theo đáy lòng sinh ra một loại kính sợ. Lam Tiểu Bố đồng dạng là kích động không thôi, giác âm sát lần thứ nhất thi triển ra hiệu quả như vậy. Chỉ là lập tức Lam Tiểu Bố sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra, nơi này là chiến trường, là tu sĩ quân đại chiến địa phương. Hắn thất âm sát bất luận cái gì một giết cũng là vì chiến trường mà ra đời. Chiến trường bên trong loại này sát thế làm cho của hắn giác âm sát càng là cất cao một cấp độ. Chỉ là tu vi của hắn quá thấp điểm, nếu như hắn bây giờ là thiên thần hậu kỳ, hắn cái này một kích thần thông, có thể nghiền áp đối phương mấy ngàn người. Làm được chính thức trường không giác âm ra, vạn âm tận giết. Nguyên vốn không có đem Lam Tiểu Bố nhìn ở trong mắt, chuẩn bị một quyền đuổi giết Lam Tiểu Bố người này thiên thần cảnh tu sĩ, giờ phút này toàn thân lạnh buốt. Đây là cái gì thần thông? Cái này một kích doanh ra đến, hắn cũng cảm giác trên chiến trường cái khác hết thảy đều biến mất, chỉ còn lại có cái này một kích. Hết thảy thần thông, hết thảy công kích tại đây một kích phía dưới đều lộ ra như thế tái nhợt vô lực. Lui, tranh thủ thời gian lui. Đây là người này thiên thần cảnh tu sĩ duy nhất nghĩ cách. Chỉ là giờ phút này trường kích xoáy lên khí thế đã đi tới thiên thần này cảnh tu sĩ trong mắt sợ hãi càng ngày càng đậm. Hắn chuẩn bị điên cuồng lui về phía sau một khắc này vội vàng tế ra pháp bảo, không muốn sống oanh hướng cái này mang tất cả tới vô biên vô hạn kích đạo sát thế. Răng rác, chứ danh thiên thần cảnh tu sĩ pháp bảo tế ra quá mức vội vàng, liền thần thông đạo thế đều không có kích ra tự oanh tại hàng tỷ kích mang phía trên. Pháp bảo oanh phi, người này thiên thần cảnh tu sĩ rõ ràng cảm nhận được kích đạo sát thế yếu bớt. Không đúng, thiên thần cảnh tu sĩ tỉnh ngộ lại, Lam Tiểu Bố kích đạo thần thông uy thế đáng sợ, có thể Lam Tiểu Bố tu vi có hạn, nếu như hắn toàn lực chống đỡ chính mình tối đa bị thương y nguyên có thể ly khai. Hết lần này tới lần khác hắn tại đây kích đạo thần thông trong đã mất đi tâm thần, 10 thành lực lượng liền non nửa đều không có phát huy ra đến. Cho đến giờ phút này tử vong khí tức mới mang tất cả tới, thiên thần này cảnh tu sĩ ở sâu trong nội tâm vọt tới vô tận hối hận. Cùng một gã dục thần cảnh tu sĩ đấu pháp, hắn vậy mà trước bị chế trụ tâm thần, thế cho nên chỉ muốn trốn chạy để khỏi chết. Nếu như hắn toàn lực ra tay tuyệt đối không đến mức đến kết cục này. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết vụ nổ tung, Lam Tiểu Bố trường kích xuyên qua người này thiên thần cảnh tu sĩ đầu lâu, đưa hắn chọn dắt tại trong hư không. Thật hối hận a, người này thiên thần cảnh tu sĩ trước khi chết duy nhất ý niệm trong đầu. Hắn rõ ràng có thể sống, kết quả bị chính mình hù chết. Đến chết hắn đều không có minh bạch đây là đạo áp chế. Quá mạnh mẽ, đi theo Tại Lam tiểu bố sau lưng mười mấy tên dục thần cảnh tu sĩ đều là trợn mắt há hốc mồm, khó trách có thể thành vì bọn họ lĩnh trưởng, dục thần cảnh tựu đáng sợ như thế, đến tương lai tu vi tăng lên, muốn hạng gì lợi hại. Giết, Lam tiểu bố cử động càng làm cho Bách Ly quân sĩ khí tăng vọt, vốn là đã bị nghiền áp kinh phương thần đình xương tinh quân, giờ khắc này liền phản kháng chỗ trống đều không có, mỗi người nghĩ đến đều là tranh thủ thời gian đào tẩu. Lam tiểu bố lại đánh về phía kinh phương thần đình phần đông thiên thần cảnh tu sĩ chính giữa, những thiên thần cảnh này tu sĩ mỗi người đều bị ba người vây quanh. Lam tiểu bố giác âm sát thần thông đồng dạng ảnh hưởng đến bọn hắn, tại Lam tiểu bố chém giết một gã thiên thần cảnh đánh tới về sau, vốn tựu kinh hãi phần đông thiên thần cảnh tu sĩ rốt cục sụp đổ. Đường kinh phương thần đình tên thứ hai thiên thần cảnh tu sĩ bị giết lập tức tựu đã dẫn phát tuyết lở. Mỗi bị giết một gã thiên thần cảnh tu sĩ, diên tinh thần đình bên này sẽ nhiều ra ba gã thiên thần cảnh tu sĩ, những nhiều ra này đến thiên thần cảnh lần nữa bổ sung đến người còn lại bên trong, rào sát tốc độ nhanh hơn. Cuối cùng mấy tên thiên thần cảnh tu sĩ rốt cuộc bất chấp quân lệnh đáng sợ, mỗi người đều là kích phát cấm thuật bỏ chạy. Đào binh bỏ chạy binh, mệnh trọng yếu. Không cần đi truy thứ 10 lĩnh tất cả mọi người nghe lệnh, 20 thiên thần cảnh đi theo ta, những người còn lại tiếp tục rào sát đối phương tu sĩ quân. Lam tiểu bố ra mệnh lệnh về sau, lại mang theo 20 tên thiên thần cảnh tu sĩ đánh về phía Mẫn Luân. Dừng tay, lập tức ngưng chiến, một tiếng phẫn nộ gầm rú truyền đến, cùng một thời gian quân vu thanh âm cũng truyền ra. Như thế nào, phí giang ổ ngươi một cái thế giới thần thống soái, hẳn là muốn đánh vỡ 10 đại thần thông ước định nhúng tay tu sĩ quân đại chiến sao? Cách chương.